Ta xác thực đều từng ném khăn tay cho bọn họ. Chương 74, C74, chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Chi U Cửu, người đào hố, thì là. Thời gian cập nhật, 15 tháng 11 năm 2023. Chương 72, việc này bất ngờ không kịp đề phòng, lại dùng thế sét đánh lôi đình mà đến. Mãi đến sau khi mọi việc đã kết thúc rồi mà Nam Lăng Hầu vẫn chưa trở lại bình thường được. Ngược lại là đại phu nhân biết rõ tính tình của ngũ phu nhân. Nói ra lời này thì là thật sự sẽ không có đường lui để xoay sở nữa. Bà vốn muốn khuyên một chút, nhưng lời đã đến bên miệng lại chỉ còn sự bất đắc dĩ. Nam Lăng Hầu còn muốn nói nữa. Lần đầu tiên bà nổi nóng, kéo người về đại phòng. Thậm chí còn xách đám tiểu bối đã xem đến ngơ ngác rời đi. Nam Lăng Hầu vừa về phòng đã uống gấp một ly trà nguội. Bực tức nói, sao phu nhân cũng không hiểu chuyện, cũng không biết khuyên một chút, một mực kéo ta đi. Những lời của bọn họ trong cơn giận vẫn có thể khuyên nhủ lại. Ây, chẳng lẽ cứ để cho bọn họ hòa ly như vậy sao? Lại nói tiếp, ngũ đệ muội cũng ghê gớm quá. Chẳng những muốn ngũ đệ chọn giữa muội ấy và Liễu thì bảo ngũ đệ nói ra lời tuyệt tình như thế, còn để cho Liễu thị ở sau bình phong xem, nghe, giết người chẳng qua là đầu chạm xuống đất thôi, muội ấy đây là hủy hoại tinh thần đấy. Đại phu nhân xòe hai tay ra, trợn trắng mắt liếc nhìn ông ấy. Vậy phải thế nào? Đệ muội đã sắp bị độc chết rồi. Đệ ấy còn không nỡ bỏ thiếp thất kia đâu. Hễ đổi thành một người khác, loại thiếp thất này cho dù có thai hay không có thai thì đều phải đánh chết bán đi rồi. Chỉ có ngũ đệ là có chừng che chở nàng ta thôi. Nam Lăng Hầu nghe thấy hai chữ độc chết, trái lại khi thê yếu đi một chút, nói, sau cùng không phải đã nói sẽ bỏ mẹ giữ con rồi sao? Đại phu nhân cười nhạt. Cuối cùng Liễu Di Nương đi ra, không phải ngũ đệ lại do dự sao? Nam Lăng Hầu thở dài thật sâu một tiếng. Những cái khác ngũ đệ còn được, chỉ là cư ngã trên một cái chữ tình, một thiếp thất mà thôi. Chẳng qua là cái thứ đồ chơi, sao phải để ý? Ta thấy lần này đệ ấy không thể về Bình Châu nữa rồi. Năm đó là vì ở bên ngũ đệ muội mới cắt đứt con đường khác rồi đi Bình Châu. Hiện giờ lại muốn vì một thiếp thất mà cắt đứt con đường Bình Châu. Sau đó chắp tay sau lưng nói, nhưng không quay lại cũng được. Đã lớn như vậy rồi, tùy đệ ấy đi đi. Cái thư viện nhỏ kia chẳng hề hữu dụng gì, còn không bằng ở nhà nghiên cứu học vấn. Đối với ấu đệ này, từ trước đến nay ông không xen vào được. Nếu xen vào được thì lúc trước cũng sẽ không để cho ông ta cưới ngũ phu nhân. Ông mắng nói, phu nhân nói xem, đệ ấy giày vò cả đời, lần này giày vò luôn cả bản thân mình vào rồi. Đại phu nhân chẳng hề muốn phụ họa, chỉ nói, hầu gia, còn có một chuyện, hầu gia tuyệt đối đừng nhúng tay. Ngũ đệ bằng lòng để cho đệ muội mang cửa hàng của ngũ phòng đi vậy thì cứ mang đi. Ta không có gì để nói, Nam Lăng Hầu lại không so đo những thứ này. Ngũ đệ muội là người tốt, sống chung dưới một mái nhà nhiều năm như thế, ta há có thể không biết. Những vật kia cuối cùng chẳng qua là đến dưới danh nghĩa của Minh Nhụy và Minh Thiện, đều là con cháu ban gia, không có gì không tốt cả. Ông chưa đến nỗi so đo những thứ này. Tỉnh táo lại khiến cho Nam Lăng Hầu nghĩ tới một chuyện khác. Ông nhíu mày, nhưng mà hòa ly như vậy quá mất mặt. E là nhà chúng ta sẽ trở thành trò cười của mọi người. Đại phu nhân thì lại không thèm để ý, hầu ra. Lúc đầu bọn họ ở bên nhau thì đã bị toàn bộ kinh đô chê cười rồi. Hiện giờ bọn họ hòa ly, chẳng qua là lại để cho người kinh đô chê cười lần nữa thôi. Không có gì ghê gớm cả. Nam Lăng Hầu đi tới đi lui trong phòng. Trước không nói gì, rồi sau đó nói, phu nhân. Phu nhân có cảm thấy chuyện hôm nay vô cùng trùng hợp hay không? Đang yên lành, sao người nhà họ Liễu lại đến kinh đô? Sao lại gặp được bà tử bị đuổi đi kia? Sao lại còn đụng phải Lật phu nhân có mặt ở đó chứ? Đại phu nhân, vậy thì đi điều tra xem. Bà nheo mắt lại, nói tiếp, nhưng cho dù là gì, cho dù là ai đó gài bẫy, hay hoặc là trời ban lương duyên rồi trời lại thu hồi. Hoàn toàn ngẫu nhiên, hiện giờ ngũ đệ và ngũ đệ muội đã đưa ra quyết định hòa ly rồi thì chúng ta đừng nhúng tay vào. Bà thở dài, phu thê lúc còn trẻ càng ân ái thì đến lúc này trông càng thê lương. Cũng không phải trẻ con nữa, bọn họ có suy tính của bọn họ, chúng ta mà nhúng tay thì lại khiến cho bọn họ càng thêm mất mặt. Còn không bằng như bà và Nam Lăng Hầu, ngay từ đầu đã kính trọng nhau như khách, lúc sắp già thì cái gì đều đã thông suốt cả rồi. Nam Lăng Hầu lại thở dài liên tục 3 tiếng. Thôi thôi, ta cũng là người đã nhìn cả một đường mà họ đã đi qua. Hiện giờ rơi vào nông nỗi như thế này, thật sự khiến cho người ta phải thổn thức. Lại đập mạnh tay xuống bàn, căm hận nói, Liễu thị kia, cho dù như thế nào thì ta cũng sẽ không để cho nàng ta và đứa nhỏ trong bụng lộ diện ở kinh đô. Đại phu nhân trầm mặc một trong phút chốc, cả buổi mới nói, trước hoa vốn không thèm để ý tới nàng ta. Từ đầu đến cuối, cái muội ấy quan tâm đều không phải là Liễu di nương. Nhưng nam nhân các người lại cho là muội ấy chỉ để ý Liễu thị. Đây mới điều bi ai nhất. Cách chương.